Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4163. Chương 4166. Thần thức ăn mòn. Bạch Vũ Triết vững vàng, y nguyên còn tại không ngừng tiến hành nếm thử. Thần trí của hắn rất mạnh, loại cường độ này ăn mòn trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào uy hiếp được hắn. Về phần thân thể phương diện kia tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Thất sát độc, 7 loại độc tố đồng thời tiến hành phá hư, nhưng trừ thần thức bên ngoài, Bạch Vũ Triết phương diện khác kháng độc nguyên tố quá mạnh mẽ. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm có chút ảnh hưởng thôi. Cũng không lâu lắm liền ổn định. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thần thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Vũ Triết vẫn còn đang suy tư. Nếu như muốn đến cái gì mới điểm liền sẽ thử một chút. Kết quả tất cả đều là thất bại. Một ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết thần thức đã bị yếu bớt 1/10 chi phối. Loại tốc độ này cũng không nhanh. Dù sao cần thời gian 10 ngày hắn mới có thể tử vong. Nhưng nếu như nghĩ lại, kỳ thật cũng liền 10 ngày mà thôi. Hắn còn không có biện pháp đi ngăn cản. Liền ngay cả sinh mệnh chi đạo cũng cầm loại tình huống này không có cách nào. Bạch Vũ Triết hiện tại rất là hoài nghi. Đối với nguyên độc thánh giả đến cùng là thế nào chết vấn đề này. Có mấy cái truyền thuyết, có nói bị Chí Tôn giết, có nói là chết tại cái nào đó kinh khủng bí cảnh bên trong. Dù sao hắn thực lực bản thân tại thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng rất hiển nhiên, hai loại thuyết pháp trước mắt nhìn đều là sai lầm. Như vậy cuối cùng một loại thuyết pháp cũng chính là nguyên độc thánh giả là chính mình luyện độc, không cẩn thận bị chính mình hạ độc chết. Thuyết pháp này nghe liền rất không đáng tin cậy. Khủng bố như vậy một cái luyện độc sư, thế mà bị chính mình hạ độc chết rồi. Trên đời này còn có cái gì kịch độc là có thể uy hiếp được hắn loại này luyện độc sư? Nhưng là Bạch Vũ Triết hiện tại đột nhiên có chút tin tưởng. Liền trước mắt cái này thất sát độc trận, đối với bọn hắn cấp độ này luyện độc sư đến nói, cái khác 6 loại đều không có vấn đề gì, đều có thể rất nhanh điều chỉnh xong, có thể nhằm vào thần thức loại kịch độc này, kia thật là chưa từng nghe thấy. Bạch Vũ Triết thần thức so sánh với cái khác tu luyện giả đến nói, đang đối kháng với loại này kỳ hoa kịch độc thời điểm, đoán chừng cũng không có quá nhiều ưu thế. Đồng dạng, nếu như loại kịch độc này là nguyên độc thánh giả mới nghiên cứu ra đến một loại nào đó kịch độc, đó chính là nói chính hắn tại thần thức đối kháng kịch độc phương diện kỳ thật cũng không có cái gì kinh nghiệm cùng ưu thế. Đại khái là cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm. Hoặc là nói, thần trí của hắn khẳng định còn không có Bạch Vũ Triết cường đại. Chỉ bất quá loại kịch độc này là hắn luyện chế, cho nên hắn khả năng kiên trì lâu hơn một chút, nhưng kết quả chính là chính hắn đều không có chịu đựng. Cái này rất có thể thật sự là một cái luyện độc tên điên. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán một câu, đoán chừng cũng chỉ có tại phương diện nào đó tên điên mới có thể đạt tới loại trình độ này. Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình cho dù đối với luyện độc cũng là thích vô cùng, thậm chí là si mê, nhưng lại tuyệt đối không đạt được tên điên trình độ này. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Có thể ngay cả chính nguyên độc thánh giả lúc trước đều không có tìm tới biện pháp giải quyết, hắn có thể làm sao? Còn thừa lại 8 ngày thời gian, mặc kệ được hay không, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không từ bỏ. Tất nhiên muốn kiên trì đến một giây sau cùng, hắn còn đang không ngừng nếm thử. Thậm chí ngay cả nín hơi loại này không đáng tin cậy phương pháp đều đi nếm thử. Vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được thần trí của mình nhiễm phải một chút kỳ quái khí độc. Nhìn không ra là màu gì, nhưng chính là những cái kia kỳ quái khí độc đang không ngừng ăn mòn thần trí của mình. Loại cảm giác này để người rất thống khổ. loại thống khổ này không chỉ là đến từ giác quan bên trên. Về tâm lý, khả năng càng thêm khiến người sợ hãi. Tựa như Bạch Vũ Triết Tuế Nguyệt đồng dạng, thần lực và sinh mệnh lực tại không cầm được trôi qua. Về tâm lý, tạo thành tổn thương liền đủ dọa người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN